Một năm học kéo dài 9 tháng, nhưng mới tới tháng 3, thầy Xuân Thu đã hết muốn dạy học trò. Thầy nghiêm trang nói với chúng tôi: "Thầy không còn gì để dạy các em nữa, nếu học để làm bài trong kỳ thi tú tài. Các em đã thừa sức rồi." Thầy Xuân Thu không nói ngoa. Đề thi tú tài môn tiếng Pháp gồm một bài tập reduction và một bài lecture kèm theo những câu hỏi. Học trò của thầy toàn dân trường Tây, các loại bài tập này tụi nó làm như máy. Hai đứa trường Việt là tôi và Hồng Hà lại là hai đứa luôn dẫn đầu lớp môn reduction. Xét ra, thầy Xuân Thu không hề lo lắng là đúng. Tôi kém nhất môn nghe nói, nhưng kỳ thi tú tài chỉ thi viết, không thi vấn đáp. Vì vậy, điểm yếu của tôi không có cơ hội để bộc lộ. Tất nhiên, trước khi tuyên bố hùng hồn như vậy, thầy Xuân Thu đã lôi không biết ở đâu về nguyên một xấp đề thi tú tài môn tiếng Pháp, dành cho ban C mấy năm trước, bắt cả lớp ngồi làm tại chỗ. Chúng tôi è cổ suốt một tuần mới làm xong xấp đề thi của thầy. Thầy đem xấp bài thi của chúng tôi về nhà. Hai ngày sau, đi tay không vô lớp. Hào hứng phán: "Tốt lắm, không rớt một em nào. Đổ hết. Thậm chí có vài em đổ cao." Dù sao, bảo thầy Xuân Thu không buồn dạy học trò cũng không đúng hẳn. Thầy vẫn dạy, nhưng chỉ dạy qua loa, đại khái. Thời gian còn lại, thầy toàn kể chuyện lúc thầy sống bên Tây. Nhưng chuyện bên Tây kể hoài cũng hết. Thầy Xuân Thu bèn nghĩ đến chuyện rủ học trò trốn học đi chơi. Thú thật, trước đó và mãi mãi sau này, tôi chuyển rất nhiều trường, học với rất nhiều thầy cô khác nhau, vẫn không thấy ai tài tử bạc mạng như ông thầy tiếng Pháp năm lớp 12 của tôi. Hôm đầu tiên nghe thầy bảo: "Hôm nay thầy trò mình đi chơi." Tôi tưởng thầy sẽ đỉnh đạt dẫn cả lớp tiến theo cửa chính, như những thầy cô các năm trước vẫn dẫn học trò đi dã ngoại. Tôi đinh ninh như thế, nên sau khi xếp tập, tôi liền ôm cặp, ngang nhiên bước ra cửa. "Khoa, em đi đâu đó?" Tiếng thầy Xuân Thu gọi giật khiến tôi dừng bước, quay lại. "Thưa thầy..." Thầy Xuân Thu khoát tay: "Không đi ngã đó được, thầy trò mình nhảy cửa sổ đi cổng sau." Tôi chưa hết ngơ ngác, thầy đã quay sang thằng Bội hạ lệnh: "Bội, em nhảy ra trước, canh chừng giám thị hành lang." Thầy Xuân Thu điều khiển học trò trốn học cũng quay về không kém một viên tướng đang chỉ huy trận đánh giữa chiến trường. Được giao sứ mạng trọng đại, Bội hào hứng nhét tập vào lưng quần, lôm côm leo qua cửa sổ trổ ra sân sau. Thầy Xuân Thu ban quân lệnh thứ hai: "Minh Khôi, Hồng Hà, hai em đóng chặt cửa chính và cửa sổ phía trước lại." Minh Khôi và Hồng Hà nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Cửa vừa đóng, cả thầy lẫn trò lập tức bu lại chỗ cửa sổ thằng Bội vừa leo qua, hồi hộp chờ nó ra hiệu. Tôi đứng sau lưng thằng Diên, nhón chân nhìn ra ngoài, thấy thằng Bội đang ngồi thu lu sau gốc mẫu đơn trắng ở góc rào. Nó nấp sau bụi cây, giáo giác đảo mắt tứ phía. Bội ngồi thật lâu, có đến cả chục phút, mặt không ngừng nhăn nhó. Chắc giám thị hành lang vẫn còn lảng vảng quanh các dãy lớp gần đó, nên thằng Bội mới mặt mày bí xị như thế. Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Minh Khôi thúc mạnh vào lưng: "Chuẩn bị leo ra đi." Tôi giật mình ngước lên, thấy Bội đang đưa tay ngoắc ngoắc. Thế là người trước kẻ sau, thầy trò tôi lục tục trèo lên bệ cửa, phóc ra ngoài. Bác bảo vệ cổng sau thấy đoàn người tiến ra một cách đáng nghi, liền chặn lại: "Tụi mày đi đâu giờ này?" Thầy Xuân Thu dẹt học trò, đàng hoàng tiến lên: "À, bác Tám, bữa nay tôi dẫn học trò đi thực tập mà." Bác Tám nhát thấy thầy Xuân Thu, liền lễ phép cúi đầu: "Chào thầy. Vậy mà tôi tưởng các em đây trốn học đi chơi." Nói xong, bác móc sau chìa khóa trong túi áo ra, loay hoay mở cổng: "Cảm ơn bác." Thầy Xuân Thu nói và ung dung dẫn học trò tiến qua cánh cổng hé mở. Rồi như sực nhớ ra điều gì, đi vài ba bước, thầy liền quay lại: "À, bác Tám này, sắp tới thầy trò tôi đi thực tập thường xuyên lắm." Thầy Xuân Thu nói xa xôi, nhưng bác bảo vệ hiểu ngay. Dạ, tôi biết rồi thưa thầy. Tôi sẽ để cổng cho thầy và các em qua. Bác Tám bảo biết rồi, nhưng nghi ngờ là bác chẳng biết gì cả. Vì khi miệng bác trả lời sốt sắng như vậy, tôi thấy mặt bác nghệch ra đến tội. Chắc là từ ngày giữ chân bảo vệ của nhà trường đến nay, chưa bao giờ bác thấy một ông thầy dẫn học trò chuồn ra cổng sau để đi thực tập như ông thầy dạy tiếng Pháp của tôi. Lần trốn học đầu tiên, thầy Xuân Thu dẫn tụi tôi đi thực tập ở rạp cine. Tất nhiên là thầy bao toàn bộ tiền vé. Thầy trò chui vô rạp Trưng Dương gần ngã năm Thái Bình Dương, ngồi xem phim Love Story. Bộ phim đang nổi tiếng như cồn tại Mỹ, do Ryan O'Neill và Ali McGraw thủ vai. Phim hay tuyệt, dài 3 tiếng đồng hồ nhưng xem không chán. Đến trưa trật, thầy trò mới bước ra khỏi rạp. Miệng ai nấy đều không ngớt suýt xoa. Lần trốn học thứ hai, thầy Xuân Thu bao học trò ăn phở. Lần thứ ba, thầy dẫn tụi tôi đi thực tập tại một quán nhậu. Thầy kêu cả chục món ăn, cả chục lon Coca-Cola, một chai whisky và một ly soda. Thầy bảo, các em uống nước ngọt thôi, không nên tập tành rượu chè. Tụi tôi không đứa nào phản đối, bởi chẳng đứa nào biết uống rượu. Trong khi thầy Xuân Thu ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu, thì tụi tôi thi nhau tấn công ồ ạt các đĩa thức ăn thơm phức. Đến giữa bữa, xem chừng no nê, đám học trò bắt đầu quay sang thách nhau, xem đứa nào uống được rượu. Đầu têu là thằng Minh Khôi. Nó bưng ly rượu thầy Xuân Thu vừa đặt xuống, đưa lên miệng nhấp một tợp, rồi chùi mép, khề khà. Ngon ghê, đố đứa nào làm được như tao. Tụi tôi xanh mặt ngó nhau, không đứa nào mở miệng, vì không đứa nào có gan nốc rượu như Minh Khôi. Thầy Xuân Thu không cản, chỉ nói, hơn nhau chuyện học tập mới đáng kể, hơn nhau chuyện rượu chè, đâu có gì hay ho. Bất chấp lời bình luận sáng suốt của thầy Xuân Thu, thằng Minh Khôi đảo mắt một vòng, mặt nhân nhân. Tụi mày chịu thua rồi phải không? Bị khiêu khích, Đồng Anh nóng mặt, nó cầm ly lên. Tao uống. Nó kề ly vào miệng, nhìn bộ tịch hùng hổ của Đồng Anh, tôi tưởng nó sẽ dốc trọn phần rượu trong ly vào cuống họng trong nháy mắt. Nhưng hơi rượu bốc lên nồng quá, chiếc ly vừa chạm môi, thằng Đông Anh lập tức hắt xì hơi 2-3 cái liền. Nó hoảng hồn đặt vội chiếc ly xuống, mặt đỏ tía. Tao chịu thôi. Minh Khôi cười hô hố, yếu mà ra gió. Nó lướt mắt qua những đứa còn lại. Đứa nào thử sức? Tấm gương của thằng Đông Anh khiến tụi tôi im thích. Chờ cả buổi không thấy ai hó hé. Minh Khôi dán mắt vào mặt tôi. Mày đi khoa? Tôi lắc đầu. Minh Khôi khích. Mày là Rambo, phải biết uống rượu. Xưa nay các nhà thơ đều làm bạn với men say. Nếu không có rượu, đã không có thiên tài Lý Bạch. Không có rượu, Quang Dũng đã không viết nổi câu thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Minh Khôi là một con cáo, nó đánh ngay vào lòng tự tôn của nhà thơ lớn. Do dự một thoáng, tôi khẽ liếc mắt về phía thầy Xuân Thu, rồi rụt ra cầm lấy ly rượu. Tôi bưng ly rượu lên, nhưng không uống ngay. Những cái hắt xì hơi vừa rồi của thằng Đông Anh khiến tôi chột dạ. Đang phân vân, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi rót rượu vào lon Coca. Tôi nghĩ như vậy sẽ dễ uống hơn. Rượu hòa vào nước ngọt chắc chắn sẽ bớt mùi đi nhiều. Nhưng khi tôi kề lon Coca vào môi, thầy Xuân Thu vội đưa tay chặn lại. Whisky pha Coca nặng lắm đó. Thầy Xuân Thu làm tôi nhục nhuệ khí quá xá. Thốt nhiên, tôi hết ham làm Lý Bạch. Lý Bạch say rượu nhoài ra khỏi thuyền vớt tràn dưới đáy sông mà chết. Tửu lượng ông ngang cỡ Lưu Linh mà còn thế, huống gì tôi? Tôi là thằng Khoa, học trò tỉnh lẻ, từ bé đến lớn, chưa nhúng môi vào rượu bao giờ. Nhưng đúng vào lúc tôi định đặt lon Coca xuống, và mở miệng nhận thua, thầy Xuân Thu bỗng nói: "Nếu em chưa từng uống rượu bao giờ thì đừng uống." Câu nói vô tình của thầy khiến tôi bỗng thay đổi ý định. Tự ái dồn dập, tôi không muốn đầu hàng thằng Minh Khôi nữa. Tôi cầm lon coca lên hùng hồn: "Không sao đâu thầy." Và tôi dốc ngược lon coca vào miệng. Đúng như tôi nghĩ, whisky pha nước ngọt không đến nỗi khó uống. Tôi nốc một hơi cạn queo, rồi hiên ngang dàn chiếc lon rỗng xuống bàn, dõng dạc: "Có gì ghê gớm đâu, tao uống hoài." Tôi liếc mắt một vòng qua những gương mặt, hả hê khi thấy tụi bạn đứa nào đứa nấy tròn mắt thán phục. Minh Khôi bật ngón tay cái: "Ngon, mày đúng là Lý Bạch của Việt Nam." Hôm trước được Đông Anh tôn làm Rambo, nay được Minh Khôi phong làm Lý Bạch, tôi sướng rơn, tưởng như đang ngồi trên 9 tầng mây. Nhưng Lý Bạch chỉ ngồi trên mây được khoảng 10 phút. Tới phút thứ 11, Lý Bạch dụi mặt xuống gầm bàn nôn thốc nôn tháo. Và qua phút thứ 12 thì không còn biết trời trăng gì nữa. Trong lớp chỉ có một mình Hồng Hà biết chỗ ở của tôi. Hôm đó chính nó đã cõng tôi về nhà. Tất nhiên là bác đáng vô cùng kinh quản khi thấy tôi nằm dắt dẻo trên vai Hồng Hà như một xác chết. "Thằng Khoa bị sao vậy hả con?" "Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bạn Khoa chỉ sai chút đỉnh thôi." "Sai?" Bác đáng như không tin vào tai mình. "Thằng Khoa sai rượu." "Thằng Khoa uống rượu." "Dạ, nhưng uống có một ít thôi bác ạ." "Nó uống với ai vậy hả con?" "Dạ, uống một mình." Hồng Hà giấu biến sự có mặt của đông đủ thầy trò lớp 12C quanh bàn nhậu. "Thằng nhỏ hừ quá." Tôi nghe tiếng bác đáng thở dài, nhưng không đủ sức để lên tiếng. Và nếu đủ sức, tôi cũng chẳng biết phải bào chữa cho tội trạng của mình như thế nào. Chẳng lẽ tôi bảo mọi chuyện là do thầy Xuân Thu bày ra? Khi Hồng Hà đã ra về, bác đáng lom khom xốc tôi vào giường, loay quay thay quần áo, lấy khăn lau mình mẩy, rồi lui cui sức dầu bắt gió cho tôi. Sau bữa đó, Lý Bạch Việt Nam nằm nhà suốt 3 ngày, đầu lúc nào cũng nhức như búa bổ. Bác đáng ngày 2 bữa phải mang cơm từ nhà bà Dần về cho tôi. 2 ngày đầu bác không nói gì. Ngày thứ 3, thấy tôi hơi tỉnh tỉnh, bác mới nhỏ nhẹ khuyên: "Rượu không giải quyết được gì con ạ. Đừng bắt chước kẻ lụy vì tình, rồi tàn phá đời mình trong men rượu nghe con." Trời đất, tôi than thầm trong bụng, bác đáng tưởng tôi uống rượu vì thất tình con nhỏ nào. Như vậy thì oan cho tôi quá. Chắc tại mấy hôm nay, bác thấy ngoài tụi con trai trong lớp, còn có thêm 2 con nhỏ thầm thục đến thăm tôi. Đó là Minh Hoa và nhỏ Quyên. Cách đây gần 1 tháng, Minh Hoa có đến chỗ tôi. Nó gọi là đến cho biết nhà. Từ lúc đó đến nay, nó chưa tạt qua chỗ tôi ở thêm một lần nào nữa. 2 ngày vừa qua không thấy tôi ghé thăm chị em nó. Chắc nó linh cảm chuyện gì nên vội vàng đi tìm tôi. Lần đầu Minh Hoa đến một mình, thấy tôi nằm liệt giường, nó lo lắng hỏi: "Hoa ốm hả?" "Ừ." Vừa đáp, tôi vừa hồi hộp liếc bác đáng. Bác gặp ánh mắt năn nỉ của tôi, bác đáng hắn giọng một cái, nhưng không nói gì. "Hoa ốm nặng không?" Minh Hoa nhìn lom lom vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt phèo vào. "Nặng lắm." "Hoa bệnh gì vậy?" Tôi nhíu mày. "Bệnh gì hả?" "Ờ, bệnh cúm." Thấy Minh Hoa đưa tay định sờ lên trán tôi lật đật kéo mền trùm kín đầu. "Đừng đừng." Minh Hoa ngạc nhiên. Minh Hoa thử định xem Khoa có nóng hay không mà. Tiếng tôi vọng ra từ trong mền. "Không được đâu, bệnh cúm là chúa hay lây. Minh Hoa chạm vào là nhiễm bệnh liền." Nghe tôi hù ghê quá, Minh Hoa rụt tay lại. "Khoa thò đầu ra đi, Minh Hoa không sờ trán Khoa nữa đâu. Tôi thò đầu ra, thấy Minh Hoa đã buông tay xuống. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, liền nhăn nhó. Minh Hoa lùi ra chiếc ghế xa ra một chút nữa đi. Minh Hoa tròn xoe mắt. Chi vậy? Ngồi xa một chút mới an toàn. Bữa đó Minh Hoa ngồi trên chiếc ghế tuốt dưới chân giường trò chuyện với người bệnh. Tôi nằm thu lu trên giường, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách trả lời hàng mớ những câu hỏi nhiệt tình và đầy lo âu của nó. Cho đến khi Minh Hoa đứng dậy cáo từ, tôi mới thở phào thoát nạn. Nhưng tôi chỉ thoát nạn được có mấy tiếng đồng hồ. Minh Hoa vừa ra về buổi trưa. Đến tối, nó đã nhanh chóng quay lại, lần này nó dắt theo nhỏ Quyên. Tôi đành phải tiếp tục đóng vai người bệnh, giọng thều thào như sắp chết đến nơi. Nhưng lần này, tôi không sợ lây bệnh cho nhỏ Quyên. Tôi mong được nó đặt tài lên trán tôi biết bao. Mặc dù không hiểu tại sao, tôi lại mong như thế. Nhưng nhỏ Quyên khác với Minh Hoa. Nó cũng hỏi thăm đủ thứ về bệnh tình của tôi, nhưng không buồn kiểm tra xem trán tôi có nóng hay không. Suốt buổi trò chuyện, hai bàn tay trắng muốt thon dài của nó vẫn đặt trên đùi. Tất nhiên là đùi nó một cách bình thản đến đáng ghét. Chuyện Minh Hoa và nhỏ Quyên ghé thăm tôi chỉ có thế. Nghĩa là quanh quẩn chỉ hỏi qua đáp lại, xen kẽ với những lời nhắc nhở chăm uống thuốc, ráng nghỉ ngơi, như hỏi đáp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế mà không hiểu căn cứ vào đâu, bác đáng lại nghi tôi đang lụy một trong hai con nhỏ này, đến mức tàn phá đời mình trong men rượu. Tôi nhìn bác đáng, miệng méo xệch. Không có chuyện đó đâu bác ơi. Bác đáng không tin. Thế tại sao con lại đi uống rượu? Câu hỏi dặn của bác làm tôi tắc tị. Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi không thể nói sự thật. Tôi không thể khai ra chuyện thầy Xuân Thu rủ học trò trốn học, dẫn học trò vào rạp cine, vào quán nhậu. Tôi sợ bác đáng sẽ xỉu lăn đùng ra giữa nhà. Thấy tôi ngậm tâm, bác đáng càng tin vào suy đoán của mình. Bác gật gù. Chỉ khi đau khổ lắm, con người ta mới uống rượu một mình. Người xưa độc ẩm để công phá thành sầu con ạ. Tôi không độc ẩm, cũng không công phá thành sầu, nhưng tôi buộc phải làm thinh. Mắt bác đáng nheo nheo. Còn bé ghé lúc trưa hôm qua là bạn con? Dạ. Còn con bé đi theo tối hôm qua là người con đem lòng thương nhớ lâu nay. Là con bé đánh đàn vẫn khiến con mỗi tối thức làm thơ. Không phải đâu thưa bác. Con đừng giấu bác. Bác đáng lắc đầu. Bác biết, chính là con bé đó. Bác đáng nói giọng khẳng định khiến tôi ngơ ngác. Nhỏ Quyên quả có làm tôi xao xuyến, nhưng đâu tới mức bắt tôi thao thức làm thơ cho nó. Xưa nay tôi chỉ làm thơ cho nàng Stepanes, chủ nhân giấu mặt của trái tim tôi. Chắc bác đáng thấy nhỏ Quyên xinh đẹp nên phỏng đoán thế thôi. Khổ nỗi bác đáng nói sai, nhưng tôi không dám thanh minh. Tôi không thể một lần nữa khai ra người con gái tôi thương, là người cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa biết mặt. Hôm trước nói như vậy thì được, nhưng hôm nay thời gian đã qua lâu rồi mà tôi vẫn tiếp tục thú nhận là chưa có cơ hội diện kiến người mình đem lòng yêu thương, thì đúng là kỳ khôi quá đỗi. Tôi không muốn là người kỳ khôi. Tôi không muốn bác đáng một lần nữa chê tôi là người lãng mạn rồi bắt tôi quên con bé đó đi. Vì vậy rốt cuộc tôi đã chẳng nói gì. Nhưng chẳng nói gì không phải là thượng sách, bởi chẳng nói gì gần như là thừa nhận. Bác đáng thở dài. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Rồi đời con sẽ ra sao hỡ con? Dĩ nhiên nàng Stephanes không biết người yêu nàng là ai, càng không biết người yêu nàng đang nằm liệt giường 3 ngày không dậy nổi. Cho nên nàng không đến thăm tôi. Nhưng đó là nói ban ngày, còn ban đêm nàng vẫn đến, không phải qua con đường bạch đằng chạy dọc sông Hàn, mà qua ngã những giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi không nằm trên giường mà nằm bệt trên vỉa hè đường Nguyễn Du, rên hừ hừ. Tiếng rên của tôi có lẽ lay động tận tâm can nàng Stephanes, nên tiếng đàn đang thánh thót bên tai tôi chợt im bặt. Rồi từ bên trong căn phòng trên tầng 2, một bàn tay thò ra vén rèm cửa sổ. Nàng Stephanes vén rèm bằng bàn tay trắng thuông, như bàn tay làm bằng sứ của nhỏ Quyên. Rồi nàng nhô đầu qua cửa sổ, cũng bằng khuôn mặt của nhỏ Quyên, đôi mắt đen như hai hạt nhãn nhìn xuống vỉa hè bên kia đường, chớp lia khi nhận ra một chàng trai đang thòi thóp. Cũng như trong cơn mơ lần trước, nàng tức tốc chạy xuống nhà, xô cửa chạy ra. Nhưng khác cơn mơ lần trước là nàng nhận ra tôi ngay. Nàng không hỏi anh là ai, mà hỏi Khoa đấy ư? Tôi đây. Tôi đáp. Anh đang làm gì đó? Tôi sắp chết. Tôi nói bằng giọng vẻ như chỉ còn 5 phút nữa là tôi sẽ đi chầu trời. Nàng Stephanes lập tức òa lên khóc. Không, anh không thể chết. Tôi triết lý. Con người có ai mà không chết? Chỉ có sớm hay muộn thôi. Nhưng anh không thể chết lúc này. Nàng Stephanes nức nở. Tôi nhếch môi khinh bạc. Tại sao? Em cần anh. Nàng sờ trán tôi. Anh bị bệnh gì thế? Tôi khụt khịch. Tương tư. Môi nàng vẽ thành hình chữ O. Tương tư. Đúng thế. Tôi nhún vai. Các nhà khoa học thừa sức tìm ra các loại thần dược trị bách bệnh, chỉ trừ bệnh tương tư. Anh tương tư cô nào vậy? Còn cô nào nữa? Tôi tương tư em, tương tư tiếng đàn của em. Những giấc mơ của tôi thường không trọn vẹn, bao giờ chúng cũng đứt khúc nửa chừng. Thường là ở những chỗ hấp dẫn, gay cấn nhất, hệt như cuốn sách hay bị quá nhiều người truyền tay nhau, nên luôn bị mất những trang thú vị nhất ở phía sau. Những lúc đó, tôi thường giật mình tỉnh giấc, để đau khổ nhận ra rằng con người ta không ai sống bằng chim bao, càng không thể yêu bằng chim bao. Nàng Stephanes cho đến nay vẫn ngạo nghễ ngự trên tầng 2 trong tòa lâu đài của nàng, chưa hề đặt chân xuống đất để hỏi thăm sức khỏe của thần dân, dù thần dân đó là một thiên tài vĩ đại bằng cả Lý Bạch lẫn Rambo cộng lại. Thức giấc nửa đêm, thiên tài cô đơn lắng nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, càng thêm buồn nẫu ruột, hí hoái trút nỗi niềm vào thơ. Chiều nay tôi nằm bệnh, em không buồn ghé thăm, nhưng đêm nay trong giấc mơ tôi, thể nào em cũng đến. Như em đã từng đến bao lần, những lần em đến, em chẳng mang theo nón che đầu, chẳng có áo đi mưa, cũng chẳng khăn quàng cổ. Nếu mưa cứ rơi vào giấc ngủ, ước em tôi còn gì? Thiên tài buồn nhưng thiên tài rộng lượng. Đêm nay mưa cứ rơi, miễn là đừng làm em tôi ướt áo, miễn là đừng làm em tôi ướt tóc, miễn là đừng rơi vào giấc mơ tôi đang ngóng chờ. Còn thì mưa cứ ướt, dù đấy là lòng tôi. Có hề gì giữa cơn đau, nghĩ đến em, là lòng tôi ấm lại. Tôi không hề đau, chỉ bị whisky cộng với coca quật ngã. Tôi chỉ ốm giả vờ để gạt Minh Hoa và nhỏ Quyên. Nhưng không hiểu sao, Khi viết những câu thơ lủi thủi kia, tôi có cảm giác tôi đang ốm thật. Tôi thấy ngực tôi nóng rang và lòng tôi quặn thắt. Xét cho cùng, nàng Stepanes không đến thăm tôi. Dù sao cũng còn châm trước được. Nhưng em gái thằng Đông Anh và em gái thằng Bội biết tôi liệt giường 3 ngày 3 đêm mà không thèm bén mảng đến, thì đúng là nó vô tình vô nghĩa quá sức. Ngày thứ tư, tôi đi học lại, bạn bè xúm vào hỏi han tíu tích. Ai hỏi tôi cũng dồn dã trả lời. Chỉ riêng Đông Anh và thằng Bội là tôi lờ tịch. Mỗi khi hai thằng này sáng lại định bắt chuyện là tôi lập tức lạnh như tiền. Đông Anh và Bội có vẻ ngạc nhiên trước thái độ xa cách của tôi. Đợi đến giờ chơi, chúng hè nhau sáp lại. Mày làm sao vậy hả Khoa? Đông Anh lên tiếng trước. Bội phụ họa. Ừ, thằng Khoa này bữa nay lạ ghê. Tôi làm thinh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đông Anh níu tay tôi. Mày giận tao hả? Tôi vẫn không hé môi. Nhưng nhìn bộ mặt sụ xuống một đống của tôi, hai đứa kia biết là tôi đang giận ghê lắm. Tao có làm gì đâu mà mày giận. Đông Anh nhăn nhó. Bội hùa theo. Hôm đó thằng Minh Khôi khích mày uống, chứ đâu phải tụi tao. Tôi hừ mũi. Chuyện đó có gì đâu mà giận. Chứ mày giận chuyện gì? Tại sao không ai ghé thăm tao? Giọng tôi đầy hờn mát. Tất nhiên, chữ ai trong lời trách cứ của tôi nhằm ám chỉ nhỏ Đinh Lăng và Hoa Khôi Trường Sao Mai. Nhưng Đông Anh và thằng Bội ngu như bò, đâu có hiểu. Đông Anh hăm hở kêu oan. Sao mày mau quên quá vậy? Hôm đó tao có đến thăm mày mà. Bội cũng thống thiết không kém. Khoa ơi là Khoa, tao đến thăm mày rõ ràng. Còn lấy quần xà lõn đưa cho mày thay, sao mày không nhớ gì hết vậy? Tao không nói là tụi mày. Tôi nhún vai. Cả Bội lẫn Đông Anh đều há hốc miệng, ngơ ngẩn. Chứ mày nói tụi nào? Tôi gầm gừ. Nói mấy đứa em tụi mày chứ nói tụi nào? Hai cái miệng lại đồng thanh. Mấy đứa em tụi tao? Chứ còn ai nữa? Tôi nghiến răng, oán trách. Tao thức khuya lơ khuya lắc, làm thơ tặng từng đứa đến đỏ kè con mắt. Vậy mà khi tao nằm liệt, chẳng đứa nào thèm ghé qua xem tao còn sống hay tao đã chết. Nhìn bộ mặt đang đuổn ra của hai đứa bạn, tôi thở dài u uất. Bây giờ tao mới hiểu tại sao người ta nói câu tình đời đen bạc. Thấy tôi lên án em gái tụi nó ghê quá, Đông Anh bối rối đưa tay quẹt mũi. Vậy là mày trách oan nhỏ Đinh Lăng rồi. Thằng Bội cũng chớp chớp mắt. Ừ, em gái tao đâu đến nỗi tệ như vậy. Tôi quát mắt. Vậy mà không tệ. Bội gãi đầu. Lúc nghe tin mày ốm nằm nhà, em gái tao cứ nằng nặc đòi đi thăm. Xạo đi. Tôi nhếch môi. Tao xạo mày làm gì? Nó đòi đi, nhưng tao đã ngăn nó. Tại sao? Tôi nhìn Bội lom lom, bán tín bán nghi. Bội nghiêm trang. Tao không muốn nó phát hiện ra mày bị rượu quật ngã. Một nhà thơ lớn không thể bỏ học 3 ngày chỉ vì vài tập rượu. Bội chưa nói dứt, Đông Anh đã hùng hồn tiếp lời. Đúng thế, thằng Minh Khôi đã coi mày như Lý Bạch. Lý Bạch Trung Hoa xem rượu như nước lã, Lý Bạch Việt Nam không thể xem rượu như thuốc độc được. Đông Anh chém tay vào không khí. Cũng như thằng Bội, tao quyết liệt ngăn cản nhỏ Đinh Lăng. Chỉ vì giữ uy tín cho mày. Bội gật gù. Nếu không làm thế, thần tượng trong lòng tụi nó sẽ sụp đổ. Bội và Đông Anh kẻ tung người hứng. Tôi nghe một hồi đầu óc rối tinh rối mù, chẳng rõ thực hư ra sao. Tôi giờ cảm cúm gạt nhỏ Quyên và Minh Hòa trót lọt. Chẳng lẽ không qua mắt được em gái Đông Anh và Bội? Biết đâu được bác đáng chẳng vô ý làm lộ bí mật của tôi. Sau một lúc nghĩ tới nghĩ lui, tôi gật đầu dịu giọng. Tụi mày cẩn thận thế cũng tốt. Đông Anh mừng rỡ nắm tay tôi lắc lắc. Mày hết giận nhỏ Đinh Lăng rồi chứ? Hết rồi. Bội nắm tay kia của tôi cũng lắc lắc. Mày hết giận em gái tao rồi chứ? Tôi mỉm cười. Ừ. Buổi sáng, Đông Anh và Bội vừa phân bua với tôi. Buổi chiều, tôi đã ngồi ở nhà thằng Viên chờ em gái nó đổ bánh xèo đãi tôi. Tôi đã hết giận các em gái của bạn mình. Tụi nó không đến nỗi bất nhân bất nghĩa như tôi nghĩ. Những ngày vừa qua, nhỏ Đinh Lăng và Hoa Khôi Trường Sao Mai nóng lòng đi thăm thần tượng của mình biết bao, nhưng bị các ông anh trai cản trở nên tụi nó không thực hiện được nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng đó thôi. Không đi thăm tôi được, chắc tụi nó buồn lắm. Tôi ngồi xếp bằng trên tấm phản trước hiên, phấn khởi nghĩ ngợi lung tung và rung đùi chờ bánh xèo đem ra. Thằng Viên ngồi cạnh không ngừng xum xoe. Chắc nó sợ nhà thơ lớn đợi lâu đói bụng, đòi bỏ về. Mày cố đợi một lát nhé, gần xong rồi. Thấy tôi không đáp, Viên sợ run, lại nịnh nọt. Lâu như thế vì em tao muốn làm thật ngon để đãi mày đấy. Tôi nhìn nó độ lượng. Tao đâu có nói gì đâu. Lát sau, em gái thằng Viên bưng mâm bánh xèo ra. Viên hớn hở giới thiệu hai bên với nhau. Em gái thằng Viên bẽn lẽn y hệt em gái Bội và em gái Đông Anh. Nó luống cuống gật đầu chào, rồi hấp tấp quay gót trở vô nhà nhanh như chớp. Viên khoe. Nó tên là Linh Sang, hay không? Tôi cười khẩy. Giống hệt tên con gái Nhạc Bất Quần trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Viên nhăn mặt. Mày đừng bao giờ nhắc đến tên thằng cha tiểu nhân Nhạc Bất Quần trước mặt em gái tao. Nó nghe được, nó buồn lắm đó. Rồi Viên cẩn thận gợi ý. Muốn khen giống thì bảo giống tên người yêu của Lệnh Hồ Xung là được rồi. Tôi gật gù hiểu biết. Tao sẽ làm theo lời mày. Viên vỗ vai tôi. Ba tao mê Kim Dung. Khi sinh em gái tao, ba tao thích nhân vật Nhạc Linh Sang nên lấy tên đặt cho nó. Tôi ngạc nhiên. Nhạc Linh Sang tham vàng phụ nghĩa, bỏ Lãng Tử Lệnh Hồ Xung để chạy theo tên thái giám Lâm Bình Chi. Sao ba mày lại thích? Viên cười khổ. Lúc đó chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ đang đăng dở dang trên báo. Ông Kim Dung chưa viết đoạn sau, ba tao đâu có biết. Đến khi hay thì đã muộn mất rồi. Nghe Viên than thở, tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Cười vì câu chuyện đặt tên con éo le của ba nó. Cũng cười vì nhan sắc của Linh Sang trong truyện và nhan sắc của Linh Sang ngoài đời. Khác nhau quá xa. Nhạc Linh Sang trong truyện Kim Dung dễ thương hết biết, không tuyệt thế giai nhân, cũng thập phần duyên dáng. Trong khi em gái thằng Viên, nhan sắc quá trung bình, chỉ hơn được em gái thằng Bội chút đỉnh gọi là. Nhưng tôi không bình luận, mà cũng không có lý do gì để bình luận. Tôi biết thằng Viên rủ tôi về nhà, và bắt em gái nó ngồi toát mồ hôi bên bếp lò, đổ bánh xèo đãi tôi, đâu phải để gả em gái nó cho tôi. Cũng như Đông Anh và Bội, nó chỉ muốn tôi làm thơ tặng em gái nó. Vì vậy mà suốt buổi, tôi cắm cúi ăn bánh xèo. Linh Sang không đẹp, nhưng nó đổ bánh xèo ngon tuyệt cú mèo. Tôi ăn một lèo 6 cái rồi đứng dậy. No rồi, tao về. Viên chẳng hề phật ý trước thái độ bất lịch sự của tôi. Chỉ nói, nhớ nhé. Đã quá quen với vai trò của mình, tôi cười toe. Sáng mai tao sẽ đưa bài thơ cho mày. Tôi không nghĩ bài thơ tôi làm cho nhỏ Linh Sang lại khiến thằng Viên thích thú đến vậy. Sáng hôm sau, nó kê bài thơ của tôi vào sát mắt, ra rã ngâm tới ngâm lui. Đừng như hoa lá, đừng như cỏ, phủ xuống hồn anh một lối đầy. Mà như hoa lá, mà như cỏ, thức dậy tình anh những sớm mai. Ngâm ngà chán, nó quơ qua quơ lại bài thơ trên đầu, như thể bắt được một báu vật, mặt mày rạng rỡ. Tuyệt! Trên đời này không thể có bài thơ nào hay hơn. Tôi sung sướng. Mày nói thật đấy hả? Thật! Trước khi làm thơ tặng Linh Sang, tôi cũng đã làm thơ tặng nàng Đinh Lăng và Hoa Khôi Trường Sao Mai. Nhưng Đông Anh và thằng Bội chẳng buồn ganh tị. cũng chẳng buồn bất bình giùm em gái tụi nó. Nghe thằng Diên bốc bài thơ Hoa Cỏ lên mây, hai đứa nó xúm vào tán tụng. Ừ, thằng Hoa làm thơ hay ghê. Nó là Rambo mà. Minh Khôi bước lại. Là Lý Bạch nữa. Lời khen của Minh Khôi làm tôi đỏ mặt. Tôi đâu ngờ rằng nó xỏ xiên chuyện tôi làm anh hùng rơm trong bàn nhậu bữa trước. Nhưng tôi đã nghĩ quan cho Minh Khôi. Khen xong, nó vỗ vai tôi. Mày chưa đến nhà tao đấy nhé. Hôm trước, tôi nhớ Minh Khôi khoe với tôi em gái nó đẹp lắm. Nó bảo em gái nó đẹp hơn cả em gái thằng Đông Anh gấp tỷ lần. Lần đó nghe nó nói, tôi hơi tinh tinh. Nhưng bây giờ thì tôi không còn háo hức xem mặt em gái Minh Khôi nữa. Thằng Bội và thằng Diên đã làm tôi hụt hẫng. Hôm đầu tiên, cùng lúc tụi bạn trong lớp đem nhan sắc em gái nó ra đọ nhau để lấy lòng tôi. Diên tán tụng sắc đẹp của nàng Linh Sang đến tóe tung nước bọt. Nhưng thật sự hoàn toàn không giống chút gì như nó nói. Bội cũng vậy. Nó đã quảng cáo sằng về Hoa Khôi Trường Sao Mai, khiến tôi đâm ra bớt tin lời bạn bè hơn trước. Tôi nhìn Minh Khôi, nhún vai nói. Mày yên tâm, tao không đến nhà mày, nhưng tao sẽ làm thơ tặng em gái mày. Minh Khôi cũng chỉ cần có thế. Nó đồng ý ngay, còn nhắc. Nhớ đấy nhé. Nhớ. Tôi nói giọng quả quyết. Và tôi biết ngày mai tôi sẽ có thơ cho Minh Khôi đem về dúi vào tay em gái. Làm thơ tặng em gái bạn bè, từ lâu tôi đã là một chuyên gia có hạn. Và có lẽ là chuyên gia duy nhất trên thế giới trong lĩnh vực kỳ quái này. Tôi mừng húm khi Minh Hoa bất ngờ rủ tôi đến nhà nhỏ Quyên chơi. Minh Hoa nói thật đấy hả? Thật. Tim đập thình thịch, nhưng tôi vẫn làm ra vẻ. Có gì đằng đó mà chơi? Hôm nay sinh nhật Quyên. Sinh nhật? Tôi trố mắt. Ừ, không gặp Khoa. Quyên nhờ Minh Hoa nói giùm. Tôi không nghĩ có ngày nhỏ Quyên mời tôi về nhà chơi. Nhỏ Quyên xinh đẹp nhưng nghiêm nghị và mực thước. Thậm chí có lúc tôi thấy nó hơi lạnh lùng, xa cách. Lần nào gặp nó, tôi cũng lúng ta lúng túng, hệt như những lúc đứng trước thầy giám thị. Nói không dám nói lớn, cười chẳng dám cười to. Tất nhiên tình cảm của tôi trước sau vẫn dành cho nàng Stephanes. Điều đó đời đời không đổi. Nhưng tôi chưa từng thấy mặt chủ nhân của trái tim tôi bao giờ. Nên mỗi khi muốn hình dung ra nàng, tôi đành phải mượn đỡ hình bóng mỹ miều của nhỏ Quyên. Nàng Stephanes dường như chẳng phật ý gì về chuyện đó. Cho nên trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi, nàng cũng sẵn lòng cười với tôi bằng nụ cười của nhỏ Quyên, âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy của nhỏ Quyên, và dán rèm cửa sổ cũng bằng đôi tay trắng thuôn như làm bằng sứ của nhỏ Quyên nốt. Nhưng chuyện vay mượn này dần dần trở nên phức tạp, không đơn giản như khi tôi mượn tiền thằng Hồng Hà trên lớp. Thoạt đầu, tôi không mượn hình bóng của nhỏ Quyên, chỉ đơn giản là để bày tỏ nỗi lòng mong nhớ của tôi với nàng Stephanes. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi giật mình nhận ra, sở dĩ càng ngày tôi càng mong nhớ đến nàng Stephanes, chính bởi nàng luôn đến với giấc mơ tôi qua hình bóng của nhỏ Quyên kiều diễm. Phát hiện bất ngờ đó khiến tôi bối rối khôn tả. Minh Hoa không hiểu tâm trạng của tôi nên thấy tôi bần thần, nó bèn nói: Khoa không biết nhà Quyên thì tối nay 6 giờ Khoa ghé chở Minh Hoa đi. Tôi không có xe. Đi bằng xe của Minh Hoa. Tối đó tôi lết thết đến nhà Minh Hoa với gói quà khệ nệ trên tay. Gì mà lớn vậy? Minh Hoa nhìn bọc quà đã gói sẵn trên tay tôi, mỉm cười hỏi. Chẳng có gì đặc biệt, mấy cuốn sách thôi. Tôi đèo Minh Hoa, cong lưng đạp xe qua cầu vòng cao vòi vọi. Minh Hoa ngồi phía sau, chốc chốc lại chỉ đạo. Quẹo trái, cứ chạy thẳng. Quẹo trái nữa. Tôi quẹo đến lần thứ tư, thì xe vào đường Nguyễn Du. Con đường tình ái với khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, khiến các mạch máu trong người tôi căng ra như sợi dây đàn. Khoa làm sao thế? Thấy tôi đạp bê đan trật lên trật xuống liên tục, Minh Hoa ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Minh Hoa vẫn không yên tâm. Nếu Khoa mệt thì ngừng xe lại đi, để Minh Hoa chở cho. Không, Khoa chở được mà. Tôi nói và cố gồng chân lên một cách khoan thai. Căn nhà của nàng Stepanes ở bên tay phải dần dần hiện ra trong tầm mắt. Tôi nhìn chăm chăm lên tầng 2, tim đập rộn. Phòng vẫn sáng đèn, nhưng bóng người con gái tóc dài đã không thấy in trên rèm cửa như mọi lần. Tiếng dương cầm cũng im bặt, khiến tôi bất giác thẫn thờ. Bàn chân đạp xe trở nên lười nhác. Tôi uể oải, nhấn từng vòng rời rạc. Tôi đã lang thang qua đây bao nhiêu đêm, đã ngồi bệt xuống vỉa hè bên kia đường bao nhiêu đêm, chỉ để nghe tiếng đàn du dương của nàng Stepanes rót vào tai như những lời thủ thỉ. Chưa bao giờ nàng Stepanes quên dạo nhạc cho tôi nghe. Trong những ngày tháng cô đơn nhất, chính tiếng đàn của nàng đã giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn xứ lạ. Tiếng đàn của nàng như cơn mưa mùa hè tưới xuống sa mạc lòng tôi, giúp cây mộng mơ trong hồn tôi nở hoa suốt 4 mùa 12 tháng. Tiếng đàn của nàng đã sinh ra những câu thơ lấp lánh nhất trong sự nghiệp còm cõi của Rambo Việt Nam. Đôi khi ta vẫn rong chơi một mình, chợt hay phố xá bỗng dưng rộng thênh, khiến cho ta nhớ một người không quen. Ở trong xa cách, một đôi vai gầy, ở trong tan dở, nụ cười thơ ngây, ở trong mờ tối, em ơi sáng đầy. Vậy mà đêm nay, tiếng đàn quen thuộc kia đột ngột rời bỏ tôi không một điềm báo trước. Bảo làm sao, tôi không ngỡ ngàng, hụt hẫng. Khoa làm gì nãy giờ cứ như người mất hồn vậy? Ngừng lại đi. Tiếng Minh Hòa đột ngột vang lên sau lưng, khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Ngừng lại đi Khoa. Minh Hoa lại giục. Không sao đâu mà. Tôi liếm môi. Minh Hoa cứ ngồi yên đó, Khoa chở cho. Chở đi đâu nữa? Minh Hoa cười khúc khích. Tới nhà Quyên rồi. Tôi ngơ ngác. Nhà Quyên đâu? Minh Hoa chỉ tay vô nhà nàng Stepanes. Nhà này nè. Người tôi lập tức ngay ra như cán cuốc. Tôi chưa bao giờ bị sét đánh, cũng chưa bao giờ bị điện giật. Nhưng tôi tin rằng, dù bị cả hai thứ cùng một lúc, tôi cũng không thể nào choáng váng hơn lúc này. Ngơ ngẩn, bàng hoàng, tôi lẻo đẻo dắt xe theo Minh Hoa như người mộng du. Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên hư hư ảo ảo. Tôi tưởng tôi đang đi trong sương mờ. Tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo đang bần thần dắt xe vào cổng thiên đường. Ở Lycée Pascal, thiên đường có thánh Pierre trấn giữ, chìa khóa cổng ngài luôn cất kỹ trong túi. Muốn vào cổng, phải trả lời được câu hỏi Comprenez-vous hóc búa. Thiên đường của nàng Stepanet đêm nay không người gác cổng, chẳng ai hỏi han, lại có thiên sứ Minh Hoa làm người dẫn đường tin cậy. Bảo thằng Khoa tỉnh lẻ là tôi bước chân làm sao không đột nhiên siêu vẹo như thị hào Lý Bạch cho được. Sau bữa tiệc, tôi ngồi co ro ở góc nhà xem nàng Stepanes dạo nhạc. Bây giờ nàng đã là nhỏ Quyên xinh đẹp. Kể từ đêm nay, chủ nhân của trái tim tôi đã có tên, có diện mạo đàng hoàng. Tôi ngồi đó, lặng lẽ thu mình giữa những khuôn mặt xa lạ, ngây ngất ngắm những ngón tay thon dài, trắng muốt của nhỏ Quyền lướt trên các phím đàn. Những ngón tay non mềm mại, thanh thoát, như bầy thiên nga đang nhảy múa